Ok, xin chào các bạn. Hôm nay Tứ Hương sẽ tiếp tục review về cuốn sách Bản kế hoạch thay đổi định mệnh. Thì đây đã là cái video thứ 6 mà Hương làm về cuốn sách này rồi. Thật ra nếu như bạn muốn có được cái sự sâu chuỗi mặt nội dung và nắm bắt được tất cả những cái phần quan trọng trước đó thì hãy xem lại những cái video trước đó của Hương nhé. Chúng ta đã đi hết được ba cái phần đầu tiên, ba cái bước đầu tiên để chúng ta có thể lập ra được cái bản kế hoạch cuộc sống. Thì đây đã là cái phần thứ hai của cuốn sách và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối cùng ở trong cái phần hai này, đó là dành ra một ngày. Ba cái bước trước đó đó là thiết lập ra di sản của chính bạn, xác định được các ưu tiên ở trong cuộc sống của bạn và vạch ra được cái lộ trình cụ thể để có thể là thực hiện được cái bản kế hoạch. Thì đây đã là những cái bước mà quan trọng bậc nhất mà nó là cái nội dung chính ở trong cái cuốn sách này luôn á. Tóm ra là bạn sẽ cần phải xem lại những cái video trước để bạn nắm được những cái bước này nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái bước cuối cùng ở trong cái những cái bước để chúng ta có thể lập ra được bản kế hoạch cuộc sống, đó là dành ra một ngày. Thì hôm vừa rồi Hương cũng khá là tò mò không biết cái bước dành ra một ngày là cái bước như thế nào. Thì hôm nay Hương đã đọc nó rồi và Hương hiểu được một điều rằng đó là một cái bước mà giúp chúng ta có được cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái việc mà chúng ta lập ra được một cái bản kế hoạch cuộc sống thật là chất lượng và nhiều ý nghĩa, nhiều cái cảm xúc ở trong đó. Nó sẽ là một cái bản kế hoạch mà thôi thúc bạn hành động và biến tất cả những cái kế hoạch đó trở thành hiện thực. Thì không biết là các bạn có biết về cái quy luật ý định giảm dần của Jim Rohn hay không? Thì cái quy luật đó nó đã nói như sau. Đó là bạn càng trì hoãn làm một cái việc gì đó càng lâu thì bạn sẽ càng có ít cái khả năng sẽ thực hiện được cái việc đó. Bạn đánh mất hết đi cái năng lượng cảm xúc. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi khuyên bạn nên dành ra cả một ngày trong vòng 2 tuần tới để viết ra được cái kế hoạch cuộc sống của chính mình. Vậy thì vì sao mà bạn cần hẳn một cái ngày tập trung để viết? Bạn không có vô số ngày để tạo ra sự khác biệt ở trong cuộc đời của những cái người bạn yêu thương, gia đình của bạn, bạn bè của bạn hay là thế giới. Những cái người mà khôn ngoan thì người ta đều biết rằng những ngày của họ đã được đánh số cả rồi và biết hành động sao cho phù hợp. Như chúng tôi đã nói, một cái bản kế hoạch cuộc sống cần có sức kéo, nó cần được thực hiện theo cách để có thể tác động được đến trái tim chứ không phải chỉ đơn giản là cái trí óc của bạn. Bằng không thì bạn sẽ chỉ dừng lại ở một cái bản liệt kê đẹp đẽ những cái công việc mà bạn cần làm và ai cần thêm những cái thứ đó kia chứ. Sức kéo yêu cầu bạn phải theo sát toàn bộ bản kế hoạch. Bạn không thể làm việc đó theo từng phần nhỏ. Nếu bạn viết điếu văn vào khoảng 2 đến 3 giờ chiều ngày thứ 6 nhưng mà sau đó chẳng biết gì thêm cho các cái tài khoản cuộc sống cho đến tự tận thứ 5 tuần sau thì bạn sẽ đánh mất đi sức mạnh cảm xúc của những cái phần trước đó. Không thể như vậy được. Một cái việc quan trọng như thế đáng được bạn đắm chìm vào trong đó. Cuộc sống vốn đầy rẫy những cái điều mà khiến bạn sao nhãng. Việc lập kế hoạch cuộc sống cần bạn rút ra khỏi những cái việc mà đang đòi hỏi cái sự chú ý của bạn. Việc suy nghĩ về cuộc sống, toàn bộ cuộc sống của bạn, nó khác với việc giải quyết một cái vấn đề nào đó ở trong cái danh sách công việc hàng ngày. Và bạn cần cả một ngày để làm, để thâm nhập và thực sự suy nghĩ về cái tình trạng hiện tại và nơi mà bạn muốn đến. Về cơ bản thì lên kế hoạch cuộc sống là hình dung về một cái tương lai tốt đẹp hơn. Đó là quá trình tự giải thoát khỏi những cái giới hạn niềm tin, chạm vào những cái khao khát sâu thẳm nhất và đưa mình vào cái không gian của cái sự có thể. Bạn cần có thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng về từng tài khoản cuộc sống, thấy được mối liên hệ của từng tài khoản với tổng thể và hình dung những cái điều mà bạn có thể. Không có nhưng nhị gì cả, những cái người mà thường là chống lại cái ý tưởng dành ra một ngày để tập trung lập ra cái bản kế hoạch cuộc sống thì thường họ đưa ra những cái lý do như là tôi bận lắm, rồi tôi không thể, tôi không giỏi viết, hoặc là vợ hoặc là chồng tôi không cho tôi làm. Và có một cái điều thực tế mà bạn sẽ cần phải biết, đó là mọi cái điều đáng giá thì đều bị phản đối. Và bất cứ khi nào bạn cố gắng cải thiện hoặc là giải quyết một cái dự án quan trọng, bạn có thể sẽ gặp phải những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại này có thể đến từ bên ngoài, nhưng mà thường thì chúng đến từ bên trong. Dù gì thì điểm mấu chốt ở đây là vì sao tương lai mà bạn muốn mường tượng ấy lại cuốn hút đến nỗi mà bạn sẵn lòng vượt qua cái sự kháng cự đó để có thể là làm được nó. Đúng vậy, thường thì những cái sự kháng cự, những cái lý do để trì hoãn thì đều đến từ bên trong của chúng ta, và cái điều đó mới là điều đáng sợ. Bạn sẽ cần phải chuẩn bị một ngày tách ra khỏi mọi việc. Việc đầu tiên là bạn cần phải đánh dấu ở trên cái lịch của bạn một cái ngày cụ thể mà bạn sẽ làm cái việc này. Cái thứ hai là bạn cần phải chọn một cái địa điểm. Thì cái địa điểm đó thì theo tác giả khuyên ấy, thì nó không nên là những cái địa điểm mà đang quen thuộc với bạn, như là ở nhà hoặc là ở công ty. Thì những cái địa điểm quen thuộc như vậy thì thường nó sẽ không tạo ra được nhiều những cái cảm xúc và cái sự sáng tạo cho chính bạn ấy. Thật ra là bạn nên chọn một cái địa điểm mà nó sẽ tạo cho bạn nhiều những cái cảm xúc và kích thích cái sự sáng tạo của bạn. Nó phải là một cái nơi yên tĩnh, tập trung, để bạn hoàn toàn có thể là một mình bạn, dành riêng thời gian cho chính bạn, không bị ảnh hưởng bởi cái điều gì cả. Đó, đánh dấu một cái ngày trên lịch này, chọn địa điểm này. Cái thứ ba là mang theo những vật dụng cần thiết. Thì tùy, có những người thì viết bằng giấy thì mang theo giấy bút, có những người thì có thể làm ở trên máy tính xách tay. Thì nói chung là hãy chọn những cái phương tiện nào bạn cảm thấy thoải mái nhất là được. Rồi có thể là chuẩn bị thêm cả nhạt nhẽo gì đó nữa, nếu như mà đó là những cái công cụ mà sẽ mang lại cho bạn những cái sự thoải mái và những cái cảm xúc tuyệt vời để có thể làm được cái bản kế hoạch này. Tiếp theo là bạn cần phải quyết tâm không lên mạng, không điện thoại, không internet, không dùng những cái ứng dụng, không gì cả. Và nói chung là bạn tập trung hoàn toàn cho cái ngày hôm đó. Những cái giờ đầu tiên thì có thể sẽ hơi khó khăn một chút khi mà bạn rất muốn kiểm tra email hay là các cái tài khoản truyền thông xã hội khác. Nhưng mà nếu bạn kháng cự lại nó thì cái sự thôi thúc đó sẽ qua đi và nó sẽ giúp cho trí óc của bạn được tự do để làm cái điều mà bạn có thể đã không làm trong nhiều năm trở về trước, đó chính là cái sự tập trung. Việc không lên mạng sẽ giúp bạn suy ngẫm được sâu hơn. Đây là điều cần thiết cho việc lập ra một cái bản kế hoạch cuộc sống, vừa truyền cảm hứng và vừa thực tế. Bạn không thể làm được cái việc này nếu như mà thi thoảng bạn lại nghỉ giải lao và quay ra kiểm tra email. Những cái sự sao nhãng như vậy sẽ ngăn bạn khỏi cái việc đào sâu hơn và khám phá nhiều cái điều mà bạn thật sự mong muốn là gì và làm cách nào để bạn có thể đạt được những cái điều mong muốn đó. Đó, cái bước thứ tư đó là quyết tâm không lên mạng. Và thêm một cái điều nữa đó là báo trước với gia đình hay đồng nghiệp của bạn, bởi vì bạn sẽ dành ra cả một cái ngày chỉ tập trung cho chính bản thân mình thôi, không liên lạc với ai cả hết, không lên mạng, không gì cả hết. Thế thì bạn sẽ cần phải báo cho những người thân của bạn hoặc đồng nghiệp của bạn để họ biết rằng bạn sẽ vắng mặt cả một ngày và có thể sẽ không liên lạc được với bạn. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả những cái bước này rồi thì hãy tận dụng tối đa một cái ngày đó của bạn. Bạn sẽ cần phải kiểm tra cái thái độ của bạn, xem cái tình trạng hiện tại của bạn là gì. Và chúng tôi khuyên là bạn nên mang theo một cái thái độ mới và rèn luyện một cái tinh thần biết ơn, hy vọng và cởi mở một cách có ý thức. Đó, bạn sẽ cần làm cái bảng kế hoạch này trong một cái tâm thái có được cái sự giàu lòng biết ơn. Đó, và có cái sự trông đợi vào cái tương lai tươi đẹp phía trước, rồi một cái sự cởi mở, khám phá chính bản thân mình, đối diện với chính mình, lắng nghe và hãy gọi là viết ra tất cả những cái điều mà thực sự bạn mong muốn, không e dè gì cả hết. Bởi vì đây là bản kế hoạch cho cuộc đời của bạn, không cho ai cả, bạn cũng chẳng ai đọc nó. Thế thì bạn hãy thật sự lắng nghe chính bản thân mình, viết ra tất cả những cái gì mà bạn thực sự khao khát, những cái gì mà bạn thực sự mong muốn rằng cái cuộc sống này bạn sẽ trải qua và bạn sẽ biến tất cả những cái ước mơ của bạn có thể trở thành hiện thực ở trong cái cuộc đời này. Nói về lòng biết ơn thì Hương muốn đọc cái phần này cho các bạn, bởi vì đây là một cái phần mà cực cực kỳ hay và có cả một cuốn sách rất là dày viết về riêng về cái điều này luôn á. Lòng biết ơn là cái nơi khởi nguồn của mọi cái thái độ tích cực. Các cảm xúc tiêu cực như tức giận, sợ hãi hay buồn bã sẽ làm tiêu tan khoảnh khắc bạn bắt đầu cảm thấy biết ơn. Bạn có thể biết ơn vì điều gì vào lúc này. Hãy biết ơn mọi thứ mà bạn có thể nghĩ ra được: sức khỏe, gia đình, công việc, bạn bè, cộng đồng, vân vân và vân vân, bất kể điều gì. Thậm chí nếu là một trong các cái tài khoản cuộc sống của bạn quá ư tiêu cực đến nỗi không chắc có thể cứu vãn được gì, thì hãy cố tìm điều gì đó để biết ơn. Lòng biết ơn sẽ cho phép bạn tạo được một cái bản kế hoạch cuộc sống với tinh thần của sự đủ đầy chứ không phải là cái sự thiếu thốn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, con người hiếm khi có thêm được điều gì trừ phi mà họ học được cái cách biết ơn. vì những gì mà họ đã và đang có. Cái này hay lắm, các bạn có thể tìm cái cuốn sách đó. Tôi biết ơn và tôi giàu có, đúng rồi. Đó là một cuốn sách mà viết hẳn về cái lòng biết ơn này luôn á. Và trong khi mà bạn làm cái bản kế hoạch này thì bạn luôn luôn tự nhắc mình về cái đích đến. Bạn phải nhớ rằng là bạn đến đây, bạn đến cái địa điểm này, dành ra cả một ngày của bạn không liên lạc gì với thế giới là vì bạn sẽ cần phải hoàn thiện được cái bản kế hoạch của bạn vào cái cuối ngày ngày hôm nay, tức là bạn phải hết sức tập trung cho nó. Bạn hãy tin vào cái phương pháp này, bởi vì trước đó thì đã có hàng nghìn người đã làm cái phương pháp này và họ đã biến đổi cuộc sống của họ. Họ đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ rồi. Hãy tin vào cái phương pháp này. Hãy lắng nghe trái tim của bạn. Với trong cái quá trình mà bạn viết thì những cái ý nghĩ của bạn như thế nào, cảm giác của bạn ra sao, cảm xúc của bạn như thế nào thì bạn hãy viết ra. Hãy những cái điều mà bạn vừa viết cho tài khoản cuộc sống này có khiến bạn rung động hay không, hay bạn không cảm thấy gì cả, có vẻ không thành thật phải không? Nếu vậy hãy nghĩ đến một cái phương án khác có thể thay thế. Nên đã cho phép mình được mơ mộng, tôi sẽ ước mình mà được làm gì nếu tiền bạc hay địa vị không phải là vấn đề. Gần như ngay tức khắc một ý nghĩ nói lên, hãy viết cái gì vậy? Nói chung là hãy lắng nghe trái tim của mình. Hãy lắng nghe trái tim của mình và thật sự lắng nghe những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của chính bản thân mình, hãy viết nó ra. Đừng bận tâm tới cái sự hoàn hảo, cầu toàn là mẹ của cái sự trì hoãn. Càng cầu toàn bao nhiêu thì bạn sẽ càng khó khăn để có thể hoàn thiện được cái bản kế hoạch của bạn bấy nhiêu. Hãy tập trung tư tưởng. Một cách để xử lý những cái ý nghĩ thoáng qua đó là hãy đặt một cái tập giấy ở bên cạnh và viết ra những cái ý tưởng lác đác, một cái bãi đáp cho tất cả những cái điều ngẫu nhiên bạn có thể muốn quay lại nghĩ về nó sâu hơn sau khi mà xong phần mà bạn đang viết. Đó thì hãy để một cái tờ giấy bên cạnh và viết ra tất cả những cái ý nghĩ lung tung mà không liên quan đến cái việc đang ngồi lập kế hoạch này. Bạn sẽ viết ra đó. Ok, ở cái phần này thì chỉ như vậy thôi. Nói chung đó là những cái sự chuẩn bị một cách cần thiết nhất, những cái bước mà cần thiết nhất để bạn có thể là lập ra được một cái bản kế hoạch vừa chi tiết vừa hoàn hảo để cho những cái bước tiếp theo để bạn bắt đầu là đi vào thực hiện. Đó thì cái phần này nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà đây sẽ là một cái bước cực kỳ cần thiết, chuẩn bị cả về tinh thần, cả về vật chất, cả về không gian và thời gian. Ok, ở những cái phần tiếp theo của cuốn sách này thì chúng ta sẽ đi vào xem nào. Phần 3 của cuốn sách biến nó thành hiện thực thì đây chắc là những cái lời khuyên mà tác giả đưa ra để giúp chúng ta sau khi đã có ở trong tay cái bản kế hoạch rồi thì làm sao để chúng ta có thể là biến nó thành hiện thực, làm sao để vượt qua được những cái trở ngại trong cái quá trình mà chúng ta biến cái bản kế hoạch của chúng ta trở thành hiện thực. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái phần cực cực kỳ hay. Nên ra là các bạn hãy tiếp tục theo dõi cái chuỗi video review về cuốn sách bản kế hoạch thay đổi định mệnh của Hương nhé. Ok, chúc cho các bạn có một ngày tốt lành, một cái ngày thật sự vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Bye bye.